Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trang 58 lộng lẫy cách mạng. Chương 30 lộng lẫy cách mạng. 1. Thuyền cứu nạn trong đại sảnh thời gian trôi đi cùng thế giới hiện thực tương đồng. Nhưng phó bản không giống nhau, Lục Ngữ Nông thấy đại bộ phận người chơi lâu năm từ tiến phó bản ao. Đến ra tới thời gian sẽ không vượt qua 10 phút, mà căn cứ tiểu mập mạp tân nhân sổ tay tổng kết. Tới xem, D đến B cấp phó bản thời gian giống nhau liên tục 3 đến 10 thiên. Đặc thù bối cảnh phó bản khả năng sẽ xuất hiện vượt qua 1 tháng tình huống. A cấp trở lên phó bản thời gian phân phối so tùy cơ. Không có quy luật, đến nỗi S cấp phó bản. Vậy không phải người chơi bình thường có thể hiểu biết, lấy phần đầu người chơi, giày múa đỏ, cùng bá tước, tới nói, bọn họ tiến S cấp phó bản là đại sảnh thời gian 3 ngày trước sự tình. Bảng xếp hạng đổi mới thời điểm bọn họ hẳn là đã ra phó bản. Hiệp hội người chơi đăng xuất phó bản là trực tiếp xuất hiện ở từng người hiệp hội khu vực. Phó bản nội thời gian trôi đi khả năng chiều ngang phi thường khoa trương. Ngoài ra, bất đồng người chơi phó bản cưỡng chế đổi mới thời gian cũng không giống nhau, tuy rằng hệ thống không có cấp người chơi phân cấp, nhưng người chơi quần thể cơ bản cam chịu, có thể xứng đôi cũng thông quan cái gì cấp bậc phó bản. Người chơi liền tính là cái gì cấp bậc người chơi, giống tân nhân người chơi cơ bản đều xem như D cấp, phó bản cưỡng chế đổi mới thời gian phi thường đoàn. Lục Ngữ Nông tiếp theo cái phó bản mở ra chỉ còn không đến 11 tiếng đồng hồ, mà S cấp người chơi cơ bản có thể làm lơ cưỡng chế phó bản. Bọn họ hạ phó bản càng nhiều là vì tự thân cùng hiệp hội tăng lên cùng với tích phân thương thành. Đạo cụ, hiện tại đã có rất nhiều tân nhân người chơi đang xem tích phân thương thành, bọn họ có thể ở bên trong tìm được triệt tiêu vật lý. Tinh thần thương tổn bảo mệnh đạo cụ. Dùng một lần hoặc trường hiệu công kích đạo cụ. Thượng vàng hạ cám có thể mang tiến phó bản sử dụng sinh hoạt vật tư. Người chơi có thể tùy thân mang theo vật phẩm trọng lượng cập chủng loại là hữu hạn. Lục Ngữ Nông ba lô cùng gấp đao liền không có thể mang tiến thuyền cứu nạn đại sành. Trừ bỏ những cái đó cơ sở đạo cụ ở ngoài. Người chơi cũng có thể dùng tích phân lùi lại tiến vào phó bản thời gian. Đổi chữa khỏi riêng bệnh tật dược tề. Thậm chí thương thành còn có kéo dài sinh mệnh lực khoáng thạch. Cái này có phải hay không có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu? Lục Ngữ Nông thấy một cái quần áo so keo kiệt tân nhân người chơi. Đối với hệ thống giao diện run rẩy đỏ mắt, 10.000 tích phân. Ta muội muội được cứu rồi. Có người hô hấp dồn dập. Dựa, này tích phân có thể trực tiếp đổi tiền. Ta hiện tại tích phân có thể đổi 10 vạn. Chỉ là một cái phó bản A, cũng có người thực lý trí. Kia cũng đến có mệnh hoa. Người chơi mới thật sự quá nhiều. Lục Ngữ Nông miễn cưỡng ở trong đám người tìm được rồi Bát Mi cùng Cố Tuân. Bởi vì phía trước hot search nhiệt độ. Bát Mi đã bị chung quanh người chơi nhận ra tới, đang ở phi thường xã nghiêu mà cùng người giao lưu, nàng không có hướng bên kia thấu. Mà là trước từ giữa chuyển trạm trở lại thế giới hiện thực cùng Lục Bạch Quy báo cái bình an. Đại khái nói rằng thuyền cứu nạn đại sảnh tình huống, sau đó lại lần nữa trở lại thuyền cứu nạn, dùng còn thừa thời gian thăm dò đại sảnh, tuyển mua một ít đạo cụ. Sắp tiến vào phó bản trì trước cuối cùng 4 cái giờ. Lục Ngữ Nông kết thúc thăm dò. Ở thuyền cứu nạn đại sảnh nghỉ ngơi khô bao con nhộng phương khoang ngắn ngủi nhưng no đủ mà ngủ. Một giấc nàng phát hiện thuyền cứu nạn đại sảnh cùng phó bản giống nhau. Có thể ngăn cách nói mơ đối nàng tạo thành mất ngủ ảnh hưởng. Phó bản đếm ngược 0 giờ 1 phút 0 giây vô số tân. Nhân người chơi mang theo khác nhau biểu tình đi vào phó bản trì. Cũng không phải không có muốn trốn tránh người. Nhưng đếm ngược sẽ không vì bọn họ dừng lại đếm ngược. Phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 10 giây phó bản đếm. ngược 0 giờ 0 phút 9 giây đại sảnh hiệp hội khu phương hướng truyền đến một trận ầm ĩ, có người chơi mới nhìn. Không được quay đầu đi, lại thấy kia phiến vừa thấy chính là từ tích phân xây lên địa phương. Cầm đầu ba bóng người đang ở một đám người vây quanh hạ hướng phó bản trì phương hướng đi tới, một vị thân hình cao dài áo choàng hoa mỹ nam nhân, một vị mang khoan duyên mũ dạ cầm xuống tay phiến yểu điệu thục nữ, một vị đầy người màu đỏ tung tăng nhảy nhót tiểu hài tử, cách đến quá xa thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng ba người khí chất quá mức xông ra, hấp dẫn quanh mình ánh mắt mọi người. Phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 6 giây, phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 5 giây, nha. Thật nhiều tân nhân, khanh khách, kia tiểu nữ hài cười hì hì tiếng nói cách đến thật xa truyền tới, vị kia thục nữ tựa hồ thấp giọng. Nói gì đó, tiểu nữ hài lại không thú vị mà đi hỏi một khác bên nam nhân. Nam nhân trả lời đại khái làm tiểu nữ hài vui sướng lên. Tiếp tục đi phía trước tung tăng nhảy nhót, tân nhân các người chơi sắc mặt đều không quá đẹp, phó. Bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 3 giây, phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 2 giây, lục ngữ nông dương mắt. Vừa lúc xa xa cùng nam nhân kia đối thượng, khuôn mặt xem không rõ, nhưng đối phương tầm mắt vừa lúc cũng tiến đến gần. Tựa hồ mang theo mơ hồ ý cười, phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây, chúc ngài trò chơi vui sướng. Trầm trọng lại hoa mỹ màn che, nồng đậm lại xa hoa lãng phí hương liệu hơi thở, lục ngữ nông mở to. Mắt thời điểm vừa lúc đối với ánh sáng hôn mê nóc giường. Vẽ thái dương cùng sư thiếu kim sắc đồ đằng, dưới thân là vô cùng xóa tung mềm mại tơ ngỗng bị. Chờ lục ngữ nông chống nệm đứng dậy, xuyên thấu qua bốn trụ giường chung quanh màn lụa, mượn dùng cửa sổ cữu rơi xuống lãnh bạch ánh trăng. Có thể thấy đây là một gian rất lớn phòng ngủ, mà ngoài cửa sổ, xa xôi phía chân trời ẩn ẩn có ánh lửa, cùng không quá rõ ràng ầm ĩ, chấn vang, này tất nhiên cũng không phải nàng thân thể của mình, lục ngữ nông bình tĩnh tiếp nhận rồi lại lần. Nữa sắm vai NPC vận mệnh, hệ thống giao diện còn có thể dùng. Người chơi ba lô cùng tích phân thương thành đều ở. Nhưng người chơi giao lưu khu cùng người chơi giao dịch khu lại lần nữa bị tỏa định. Xem ra phó bản nội cấm sử dụng sáng thế kỷ diễn đàn cùng người chơi giao dịch, giống phía trước tân. Nhân phó bản giống nhau, hệ thống không có cấp ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều yêu cầu người chơi chính mình thăm dò. Nhưng lục ngữ nông yêu cầu ưu tiên xác nhận nàng NPC thân phận. Nàng chân trần xuống giường, dẫm tiến mang mau cầu nhung tơ dép lê, hướng phòng ngủ góc toàn thân kính đi đến, mạ vàng khung trong gương chiếu ra một vị minh diễm tiểu. Thư bạch gen tơ lụa trường váy ngủ che không được cổ cùng mắt cá chân bơ sắc làn da. Cập eo lộng lẫy tóc vàng đánh hỗn độn cuộn sóng đại cuốn. Gò má bởi vì phía trước ngủ say mà phiếm tường vi ánh sáng. Ngọc lục bảo sắc đôi mắt giống miêu giống nhau rảo hoạt. Hết chương.